Xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vốn định để Hách Đặc nhịn như trước, chỉ một đêm thì không sao, nhưng không ngờ sau khi nếm mùi, con chó đực này lại hoang dã và không kiểm soát đến vậy. Đây là điều cô đã tính toán sai. Hách Đặc ôm cô vào lòng nói, anh biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh nhé. Được, không có lần sau. Lý Y Phủ hung dữ nói. Hách Đặc mới thở phào nhẹ nhõm. Được, vậy em có thể nhận quà của anh không? Đôi mắt xanh lục của anh nhìn vào chiếc cổ trống rỗng của Y Phù, rất muốn đeo cho cô một số đồ trang sức quý giá. Lý Y Phù vẫn lắc đầu nói, cất đi, đợi tôi vui vẻ rồi nói sau. Hách Đặc bất lực, vẫn ngoan ngoãn cất trang sức đi trước. Thực sự không thích trang sức sao? Hách Đặc ôm cô hỏi. Lý Y Phù nhìn ra ngoài cửa sổ tùy tiện trả lời. Ừ, vậy em thích gì? Hách Đặc tiếp tục hỏi. Lý Y Phủ danh mãnh áp vào tai anh nói. Chú thỏ ngoan ngoãn. Hách Đặc đỏ mặt ngay lập tức. Hách Đặc ngẩn người một lúc mới tiếp tục hỏi. Còn gì nữa không? Sau này có thể còn nhiều hơn nữa. Lý Y Phủ hôn anh một cái, nói một cách lưu manh. Hách Đặc đè đầu cô xuống, hôn sâu. Anh không biết tại sao lại yêu cô đến mức không thể tự kiềm chế. Một câu nói của cô có thể dễ dàng khơi dậy trái tim anh. Anh càng hiểu cô, trái tim anh càng đập mạnh, cũng càng hối hận vì trước đây không chịu tìm hiểu cô cho tử tế. Hách Đặc hôn xong, tựa đầu Y Phù vào ngực mình, nơi trái tim anh đang đập liên hồi, nói. Anh thực sự không biết phải làm gì với em, anh đã trao trọn trái tim mình cho cô. Hách Đặc, thị trấn này thật tráng lệ, cỗ xe ngựa băng qua hẻm núi. Lý Y Phù đột nhiên nhìn thấy một vùng đồng bằng rộng lớn, bên bờ con sông uốn lượn, những tòa nhà cổ kính thanh lịch mọc san sát, phía bắc thị trấn có một tòa lâu đài hùng vĩ tráng lệ. Hách Đặc hôn lên má cô nói, chào mừng em về nhà, đây là lãnh địa của quý thư, thị trấn Hắc Nhị Sắc, tòa lâu đài kia chính là phủ của chúng ta. Lý Y Phù vô cùng kinh ngạc. Bức tường thành dày, tháp phòng thủ cao, thị trấn giản dị. Ba điểm này hoàn toàn thể hiện trí tưởng tượng của Lý Y Phù về cuốn sách này. Cỗ xe ngựa đi vào thị trấn Hắc Nhị Sắc, cư dân trong lãnh địa nhìn thấy cỗ xe ngựa có phù hiệu của quý thư đều tự nhiên dừng lại chào hỏi. Thái độ của họ cung kính và vô cùng khao khát, có thể thấy cư dân trong thị trấn công nhận sự thống lĩnh của gia tộc quý thư như thế nào. Hai người vào thị trấn, Lý Y Phù rất tự nhiên xuống khỏi người Hách Đặc, ngồi bên cạnh anh. Còn Hách Đặc cũng thu lại vẻ mặt. Dường như trở về trạng thái lạnh lùng như khi Lý Y Phù mới gặp anh. Cô nắm tay anh hỏi, gặp quý thư tướng quân căng thẳng vậy sao? Em đừng lo, cha rất tốt. Hách Đặc nắm lại tay cô đáp, cỗ xe ngựa đi vào trong lâu đài. Lý Y Phù có thể cảm nhận được vẻ mặt của Hách Đặc ngày càng nghiêm túc và điềm tĩnh. Cô mỉm cười khẽ, sự tương phản này khiến cô cảm thấy chuyến đi này mình giống như một yêu tinh xấu xa dẫn dắt đứa trẻ ngoan nhà người ta vậy. Khiến khí chất tướng quân lạnh lùng của Hách Đặc tan biến hết. Xuống xe đi, Hách Đặc hiếm khi lịch sự mở cửa xe. Anh xuống xe trước, đứng bên cạnh chờ đỡ cô xuống. Lý Y Phù đặt tay lên tay anh, xuống xe thì thấy quảng trường trước cổng có rất nhiều người. Cách chương